Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 883, chỉ điểm bến mê. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Phong trợn mắt nhìn Trương Thanh Đạo. Trương tiên sinh, không phải là ta không đồng ý giúp đỡ, cố ý ở làm khó dễ các ngươi, mà là chúng ta một nhà căn bản cũng không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Muốn giúp cũng không giúp được à? Rất đơn giản, Diệp bác sĩ chỉ phải giúp chúng ta hướng phía trên chuyển lời là được. Lý Xuân Lan lên tiếng nói, chỉ cần Diệp bác sĩ chịu thành tâm hỗ trợ, ta Lý Thị Tập đoàn sẽ là Diệp bác sĩ sau này tối đáng tin cậy bằng hữu cùng có thể dựa nhất đồng. Minh, phía trên, ta biết lớn nhất quan, chính là chúng ta Đại học Yến Kinh hiệu trưởng. Hắn có thể giúp các ngươi giúp cái gì sao? Diệp Phong mặt đầy buồn cười nói. Lý Xuân Lan vợ chồng nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Một nhà này từ tối đại gia trưởng thật giống như cũng mới chỉ là một mới 17 tuổi thiếu niên. Một đám tiểu thí hài sợ rằng còn tưởng là thật cùng mặt trên không quen. Nếu không cũng sẽ không vì kiếm một chút thu nhập thêm, suốt đầu lộ diện đi ngoại quốc đá cái gì cầu. Nhưng Lý Xuân Lan vợ chồng đã liên lạc phía trên các lộ người quen, cũng không nhân nguyện ý giúp bọn họ nói chuyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn Lý Xuân Lan vợ chồng mặt đầy hoảng sợ biểu tình, trong lòng Diệp Phong thầm thở dài một tiếng sau. Đối với Trương Thanh Mạc Minh Kỳ Diệu Đạo, Trương tiên sinh hẳn không phải là họ Trương đi, có rảnh không trở ngại đi viếng thăm một chút Diệp lão đi. Cái gì? Trương Thanh mặt đầy mộng bức, đang lúc phương diện nào đó độ nhạy cảm cực cao Lý Xuân Lan nhưng ở tâm thần đại chấn chung. Đối với Trương Thanh đạo, ta lúc trước đã nghe ngươi nói, thôn các ngươi bầu không khí nhất là trọng nam khinh nữ. Nhưng công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, môn lại tình nguyện bỏ tiền cung đại cô đi đọc chức cao, cũng phải buộc thi đậu huyện đệ nhất trung học nhi tử, đi bên ngoài đi làm nuôi gia đình. Ngươi nói, ngươi có hay không, là công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, môn nhặt được hài tử à? Theo dân gian tin đồn, Diệp lão từng tại huyện các ngươi bị mất chính mình duy nhất nhi tử. Ngươi tuổi tác với lão gia phương vị, rất phù hợp Diệp lão mất nhi tử điều kiện a. Này, đây cũng quá nói bậy chứng điểm chứ. Trương Thanh mặt đầy buồn bực nói, cha ta mà nó sở dĩ không ủng hộ ta đi học trung học, chỉ là bởi vì lúc ấy trong nhà quả thật quá nghèo. Nam hài tử đi bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện chứ sao. Cũng sắp ầm ĩ nhà tan nhân vong rồi, lớn hơn nữa đàn cũng có thể nói bậy một chút mà. Không còn kéo, nhà chúng ta sẽ không trông cậy vào. Lý Xuân Lan lập tức trợn mắt nhìn Trương Thanh Đạo, nhanh chóng đi đến cửa viếng thăm Diệp lão. Ngươi cũng đừng nói cái gì thân tử giám định chuyện, báo ngươi một chút lão gia địa danh, giả bộ làm trong lúc vô tình để lộ ra ngươi là nhặt được hài tử là được. Phía sau chuyện, Diệp lão nhất định sẽ chủ động an bài. Cứ như vậy, coi như ngươi thật không phải là Diệp lão mất nhi tử, ai cũng không biết cười lời nói ngươi loạn làm thân thích. Nếu như vạn hạnh trúng thưởng, lấy Diệp lão lịch sử địa vị, chúng ta Lý Thị Tập đoàn ở đại lục cơ nghiệp, khẳng định là có thể bị san bằng an ninh xuống. Ngày 12 tháng 9, Diệp lão trong nhà, Thanh Nhi, ngươi tổng cộng sinh mấy người hài tử? Diệp lão nhìn chằm chằm Trương Thanh, lặng lẽ nói, cũng chỉ có một. Trương Thanh một cái khẳng định nói, ta theo Xuân Lan đều rất bận rộn, sinh ra Thiên Nhi có gia sản người thừa kế sau, không có ý định sống lại, coi là thật cũng chỉ có một. Diệp lão nghe một chút, lập tức nghiêm mặt nói, thật cũng chỉ có một. Trương Thanh không chút do dự nói, Diệp lão nghe một chút, vẻ thất vọng không che giấu chút nào phơi bày ở trên mặt mình. Ba, chỉ sinh một cái quả thật quá ít. Bên cạnh Lý Xuân Lan lập tức tiếp lời cha đạo. Như vậy đi, chúng ta đem Thiên Nhi họ đổi nữa tới, để cho hắn đổi tên kêu Lá Hoành Thiên. Ta theo Trương Thanh, không đúng, bây giờ hẳn gọi Diệp Thanh mới đúng. Ta theo Diệp Thanh thêm ít sức mạnh, nhiều sinh mấy cái, chỉ chừa một cái họ Lý, dùng để thừa kế chúng ta Lý ra sự nghiệp là được. Không cần, Diệp lão mặt đầy hờ hững đối với Trương Thanh đạo, sinh dưỡng ân, dưỡng lớn nhất, người cha mẹ nuôi đem người nuôi lớn người lớn, người cũng không cần đổi nữa làm họ Lá, đi cô phụ bọn họ công ơn nuôi dưỡng rồi. Hơn nữa, ta đã có chính mình tốt nhất, ưu tú nhất thân tôn tử. Cũng không cần đem con trai của các ngươi đổi tên đổi tính đến cho chúng ta lão Diệp ra nối dõi tông đường rồi. Vậy, chúng ta Lý thị tập đoàn làm sao bây giờ? Lý Xuân Lan lập tức mặt đầy sợ hãi nói. Ba, người nhất định phải cho nhà chúng ta một con đường sống a. Xuân Lan, người đang nói gì ngổn ngang hỗn trướng lời nói. Diệp lão lập tức trợn mắt nhìn Lý Xuân Lan đạo. Chúng ta Hoa Quốc là một cái pháp chế xã hội, hết thảy đều theo như luật pháp làm việc. Các người nhiều lắm là tiền phi pháp gia tài, không làm được siêu cấp rộng rãi lão thôi. Chúng ta Hoa Quốc làm sao lại không cho ngươi môn đường sống? Theo ta được biết, các ngươi Lý thị tập đoàn người sáng lập cũng là nông dân xuất thân. Thế nào, mới làm vài chục năm chi phí bản gia, các ngươi Lý gia trở nên không xa xỉ liền sống không nổi nữa đúng không? Nếu thật là như vậy, kia đơn thuần quên nguồn quên gốc, đáng đời. Nói tới chỗ này, Diệp lão trợn mắt nhìn mặt đầy kinh hoàng Lý Xuân Lan, đưa ra một cái đầu ngón tay đạo, số 1, ta sẽ giúp các ngươi thông thông khí, để cho tất cả mọi người theo luật theo chương làm việc, không đi cố ý làm khó dễ các ngươi Lý thị tập đoàn, nhưng nên nộp tiền phạt một phân tiền đều không thể ít, nên quan nhân phạm một cái đều không thể đổ vào, biết không? Thứ hai, chỉ cần các ngươi Lý thị tập đoàn tuân kỷ thủ pháp, chúng ta Hoa Quốc như cũ trước sau như một hoan nghênh các ngươi ở đại lục đầu tư. Cảm ơn ba. Lý Xuân Lan lập tức mặt đầy kích động nói, ta sẽ nhượng cho Thiên Nhi thường xuyên đến thăm ngắm chính mình thân gia gia. Không cần. Ai ngờ Diệp lão lại mặt đầy vô tình đạo, ta còn muốn sống thêm vài năm, không muốn bị một ít không biết trời cao đất rộng con nhà giàu cho tươi sống tức chết xuống. Lý Xuân Lan vợ chồng nghe một chút, lập tức mặt đầy lúng túng cáo từ. Trước khi đi lúc, Diệp lão lại lên tiếng nói, Trương Thanh, ngươi đi theo ta thư phòng một chút, có chuyện, ta phải muốn tìm ngươi để hỏi cho thuần khiết. Ngoặc kép, dọn cơm, ra ra, từng ra ra, mau tới nếm thử một chút tiểu điềm điềm cho các ngươi làm tối ngọt tiểu điềm bánh bột. Tiểu điềm điềm đem một đại bàn chính mình đảo cổ tiểu điềm bánh bột bưng lên bàn ăn sau. Lớn tiếng hét lên, chờ một chút, dập đầu Diệp Phong một nhà độc nhất chế tạo thành công kéo dài tuổi thọ hoàn sau. Tuổi đã hơn bách thọ lại càng ngày càng thân thể sức khỏe dồi dào Lý lão. Đối chính muốn lên bàn dành ăn Diệp Phong một nhà đạo. Tối nay có mấy vị rất trọng yếu khách nhân muốn đi qua cùng chúng ta đồng thời ăn liên hoan. Các ngươi chờ một chút, thức ăn mới làm một nửa cũng còn không tới đây. Rất trọng yếu khách nhân, hơn nữa còn là cùng đi ăn tối, đã rất sâu xa một ít trí tuệ luyện cấp cuồng ma. Nhất thời mặt đầy kinh nghi, lấy Lý lão cùng Diệp lão quá đáng cao long thân phận. Bình thường rất ít có người sẽ đến xuyến môn ăn chung. Một khi có, liền có nghĩa là có sự kiện trọng đại cần cùng bọn chúng nhị lão câu thông. Hôm nay một không phải là ngày lễ, nhị không phải là sinh nhật, lại ở buổi tối còn sẽ có rất trọng yếu mấy vị khách nhân muốn đi qua cùng đi ăn tối. Này, Hoa Quốc lại phải phát sinh đại sự gì? Lý lão, Diệp lão, buổi tối khỏe. Chuông cửa vang lên, một vị vai gánh thiếu tướng huy chương người đàn ông trung niên dẫn đầu vào cửa. với Lý Lão Diệp, lão chào hỏi sau, lập tức tiến lên cầm Diệp Phong thủ, lớn tiếng nói, luyện cấp cuồng ma, hạnh ngộ, chào ngươi, ngươi là, Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, chúng ta lúc trước quen lắm sao? Rất quen, vị này trung niên thiếu tướng lập tức đạo, ta là Nhất Hào thiếu tướng, a, lúc trước ta thường thường với ngươi ăn chung kê a. Thế nào luyện cấp cuồng ma đột nhiên liền nhảy nhót thành một cái khoa học cuồng ma rồi hả? Ha ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.